Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199. Không cần lo lắng không tinh hạch, Tăng Thi Thử, Đào Lâm cũng không phải lần đầu tiên gặp, cho nên đối với con chuột số lượng cũng có điểm chuẩn bị tâm lý. Chính là không nghĩ tới, này Tăng Thi Thử số lượng đã xa xa nhiều hơn lần trước gặp được số lượng. Chi chít ma mật tệ ở cùng nhau, nhưng Đào Lâm bỗng nhiên liền nghĩ tới Tết âm lịch nhà ga. Đáng sợ, Lục Hiên ánh mắt tỏa ánh sáng, tuy rằng phía sau lưng như trước ẩn ẩn làm đau, nhưng là trên mặt đã có một chút tươi cười. Đào Lâm, lần này không cần lo lắng không tinh hạch. Lục Hiên, Đào Lâm tâm tình thực phức tạp. Thế nào đến lúc này? Hắn còn có thể cười được. Đừng nói chuyện, bắt đầu đi. Lục Hiên đời này chán ghét nhất chính là con chuột. Phủi tay một cái hỏa cầu để ở con chuột trên người. Hỏa diễm vẩy ra, nháy mắt thiêu đốt. Con chuột vốn là gắn bó phiến. Như vậy nhất, thiêu tự nhiên liền càng thêm lợi hại. Hỏa diễm tán loạn ở con chuột trên người ầm ầm thiêu đốt. Nháy mắt liền nổi lên đại hỏa, khả Lục Hiên hỏa diễm hướng đến hố cha, tuy rằng thiêu rất lợi hại, nhưng là độ ấm cũng rất thấp, con chuột một đám thiêu đốt, không chút nào vô cảm, ngược lại hưng phấn chít chít gọi bậy, vô chi vô giác phốc đi lên, giống như một đám hành tẩu hỏa diễm, lập tức nhằm phía kết giới thượng ba quang dập dờn. Tuy rằng con chuột không có cảm giác, nhưng là Đào Lâm cũng là có cảm giác. Hỏa diễm nhào vào kết giới thượng. Đào Lâm chỉ cảm thấy chính mình dị năng ở nhanh chóng giảm bớt. Giống như hỏa thiêu đốt thủy. Thủy nhanh chóng bốc hơi lên bình thường. Tránh cũng không thể tránh. Hàn hỏa thiêu đốt đều không phải vật chất, mà là dị năng. Đào Lâm trong lòng biết chính mình không thể lại tiếp tục trì hoãn. Tâm niệm vừa động, một khối thiết bản xuất hiện tại con chuột đỉnh đầu. Phịch một tiếng tạp xuống dưới. Tạp ánh lửa vẩy ra. Con chuột nháy mắt tự thành cặn bã. Đường Khiêm vốn là khẩn trương cả người thẳng phát run. Lúc này thấy đến Đào Lâm cùng Lục Hiên đại phát thần uy. Cũng là không lại khẩn trương. Dần dần có dũng khí. Cái kia con chuột chạy này. Nó chỗ sung yếu đi lại. Đào Lâm, ngươi nhanh tạp a. Lục Hiên, ngươi đánh cái gì đâu? Ngươi tạp cũng quá không cho. Này con chuột cái đầu đại. Chạy nhanh tạp tử. Câm miệng. Đào Lâm dị năng vốn là hao tổn tinh lực. Đường Khiêm không ngừng nói chuyện. Hiển nhiên là cuối giây đến nàng. Đào Lâm rất tức giận. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại lắm miệng. Liền đi ra ngoài. Đường Khiêm sắc mặt lại thay đổi. Đào Lâm. Ta nhưng là phụ thân của ngươi. Ngươi thế nào có thể như vậy nói với ta. Cha ta sẽ không xả ta lui về phía sau. Đào Lâm hiển nhiên không nể mặt hắn. Ngươi muốn thực làm chính mình là cha ta, liền câm miệng, không cần quấy rầy ta. Đường Khiêm kia khuôn mặt, một hồi thanh một hồi bạch, trừng mắt nhìn nàng hai mắt sau, chỉ có thể tức thanh. Lục Hiên, ngươi còn tốt lắm. Đào Lâm ghé mắt xem Lục Hiên, sắc mặt của hắn giống như càng ngày càng kém. Lục Hiên lắc đầu, ta không sao. Đào Lâm nhanh chút. Thừa dịp ta còn có thể giúp ngươi. Đào Lâm trước mắt có chút tức át. Lúc ban đầu thời điểm Lục Hiên còn tưởng muốn giết nàng kiếm tinh hạch. Hiện tại hai người lại ở kề vai chiến đấu. Hắn thậm chí còn tưởng hy sinh chính mình đến giúp nàng. Lục Hiên, không bằng, thử xem cái kia dược tề đi. Đào Lâm cầm lấy Lục Hiên cánh tay. Lục Hiên kiên quyết lắc đầu. Không, ta không cần, ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi. Hắn dị năng vốn là bị cảm nhiễm tài đến. Hiện tại cho dù lại cảm nhiễm một lần, hắn cũng không sợ. Lục Hiên, ta không phải sợ ngươi liên lụy ta minh bạch. Đào Lâm, ngươi cũng đừng ở trên người ta lãng phí thời gian. Nhanh chút đi, nếu không có ta, các ngươi càng vào không được. Lục Hiên thủ hạ không ngừng tiếp tục quang hỏa diễm mani, con chuột giống như qua răng chi tức bình thường xung đi lại. Nháy mắt đã đem kết giới bao phủ, kết giới giống như nhất diệp thuyền con, lật úp cho đại hải bên trong. Đỉnh đầu, bốn phía, từng cái góc xó, nơi nơi đều là con chuột. Đào Lâm trong thế giới giống như bị con chuột cấp chiếm đầy. Ai nha, các ngươi hai cái không cần ầm ĩ, nhanh chút sát con chuột. Nhiều như vậy con chuột, các ngươi là tưởng ghê tởm chết ta à? Đường Khiêm sốt ruột hô. Lục Hiên lại quăng ra vài cái hỏa cầu châm con chuột. Đào Lâm tiếp tục dùng thiết bản tạp con chuột. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, dường như trải qua một thế kỷ lâu như vậy. Bên người Tang Thi thử mới vừa rồi thiếu, lại sau một lúc lâu, rốt cục không có. Chính là thượng tích lũy thật dày một tầng cho tàn, giống như ở nói cho người khác, nơi này từng phát sinh qua thảm thiết chiến sự. Dỗ, cuối cùng một cái Tang Thi thử ngã xuống, biến thành cho tàn. Đào Lâm kết giới cũng đã là vỡ nát, vô cùng thê thảm. Nếu không phải Đào Lâm lần nữa áp xúc kết giới, chỉ sợ kết giới sớm biến thành cái răng, đã bị con chuột cũng chọc thủng. Lục Hiên đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng ho khan, máu tươi theo khóe môi hắn chảy ra. Ta không có cô phụ Vu Dương dặn, ta trước kia nợ ngươi, hoàn thành thôi. Lục Hiên, ngươi tin tưởng ta, ta kỳ thật chẳng phải muốn giết ngươi. Ta cũng không muốn giết người. Lục Hiên lại bắt đầu ho khan, kịch liệt, mãnh liệt ho khan. Ngươi đừng nói chuyện, trước nghỉ ngơi một chút. Đào Lâm xuất ra chút nước ấm cho hắn, xoay người đi quét dọn chiến trường. Lâm Lâm Mani, ngươi nếu thật sự đem ta cho rằng nữ nhi, liền chiếu cố hắn một chút. Đường Khiêm trong lời nói tập ở tại trong cổ họng, im lặng gật gật đầu, đi chiếu cố Lục Hiên. Đào Lâm nhặt lên thượng tinh hạch, trực tiếp liền hấp thu vài cái bổ sung năng lượng. Nguyên vốn có chút hôn trầm tinh thần dần dần hồi phục đi lại, dị năng cũng dần dần tràn đầy. Loại cảm giác này còn rất tốt. Đào Lâm đem có thể nhìn đến tinh hạch đều thu lên. Về phần bị tệ tử tam con chuột bự, Đào Lâm cũng không có buông tha. Này tam con chuột so với khác con chuột khả lớn rất nhiều, ngay cả không phải thử vương cũng phải là lợi hại biến dị con chuột. Đào Lâm mở ra con chuột đầu, trắng hồng xen lẫn trong lúc đó, một quả tròn vo tinh hạch lặng lặng nằm ở bên trong. Này con chuột tinh hạch so với khác con chuột lớn gấp 2, nhan sắc cũng bụi biến thành màu đen. Có thể thấy được này con chuột nhất định ăn qua rất nhiều người, nếu không có khả năng phát triển đến lớn như vậy. Đào Lâm lấy thượng hai cái tinh hạch đi qua. Lục Hiên, cho ngươi. Lục Hiên giao cho nàng, hiện tại cũng đừng phân này. Đi thôi. Lục Hiên, đừng nhiều lời, chạy nhanh đi. Ta khả năng chống đỡ không được bao lâu. Mặt hắn đã tái nhợt thành giấy trắng, thân thể cũng dần dần không dùng được khí lực. Hắn ngồi dưới đất gian nan thở dốc. Xong rồi, ta không được. Đào Lâm, các ngươi đi thôi. Lục Hiên lắc lắc đầu, hắn tự giễu cười cười, ông trời đã cho hắn một lần cơ hội, lại thế nào còn có thể cho hắn cơ hội. Ta ngày cũng là nhặt được, ta tuyệt không hối hận. Lục Hiên trong mắt chảy ra huyết lệ, ta ba mẹ đều đã chết, ta cũng bị cắn, ta đã cho ta sẽ chết, mà ta không chết, như vậy rất tốt, ta có thể đi rồi, cũng có thể đi tìm ba mẹ ta. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, hốt, thân thể mềm nhũn, Nhuyễn nằm sấp ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, rốt cuộc không có thanh âm ni, Lục Hiên, Đào Lâm sốt ruột đi thôi hắn, khả hắn đã không có tiếng động, Lâm Lâm, đi nhanh đi, nếu không đợi lát nữa hắn đứng lên, chúng ta liền tao ương, không CV by Loverly đây không? Hết chương.